Vạn đạo Long Hoàng, chương 4551, một đầu kinh khủng côn trùng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cho ta đoạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra sở công tàng giết tới đây, sắc bén lợi kiếm, tài liệu thi cuồn cuộn thiên lôi, chém vào đỏ thắm miếng thịt phía trên. Nhưng là, một màn kinh người xuất hiện, lợi kiếm chạm tại miếng thịt phía trên, phảng phất đại chùy gõ đánh ở trống trận phía trên, phát ra, đông, một tiếng vang thật lớn, đỏ tươi miếng thịt một chút việc đều không có, phía trên chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt dấu vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, đỏ tươi miếng thịt chấn động, xuất hiện một cỗ cường đại phản lực đem ra sở công tàng bắn ra ngoài. Như vậy cứng rắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất kể là Lục Minh, hay là ra sở công tàng đám người, tâm lý cũng đại chấn, cái này đỏ tươi miếng thịt lực phòng ngự thực sự quá kinh người. Lấy ra sở công tàng thực lực thế mà chỉ là ở phía trên lưu lại một đầu nhàn nhạt dấu vết, cái này lực phòng ngự quả thực so hắc thiên nguyên kim khoáng thạch còn cứng rắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thấy một màn như vậy cái kia thiên nhân tộc đại hán càng là phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đỏ tươi miếng thịt lôi kéo thiên nhân tộc đại hán rụt trở về, mà phiến kia hắc thiên nguyên kim mỏ sắt vách tường phát ra càng thêm kịch liệt oanh minh, khoáng thạch không ngừng nổ tung, sau đó, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đây là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đám người tâm lý chấn động mãnh liệt, con ngươi co lại nhanh chóng. Bọn họ thấy được một đầu côn trùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đầu toàn thân đen nhánh côn trùng, lớn lên giống một điều sâu gióm, toàn thân như đêm rèn đúc mà thành, vừa rồi đầu kia đỏ thắm miếng thịt chính là đầu này côn trùng từ trong mồm nhổ ra. Đầu này côn trùng đường kính tối thiểu có thể có mười mấy mét, hai cái đỏ tươi mà ánh mắt tham lam quét về phía Lục Minh đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thiên nhân tộc trung niên đại hán càng là dọa điên cuồng kêu to, cũng điên cuồng giãy giụa, cả người chí cường thiên chi lực đều bốc cháy lên, nhưng là y nguyên không làm gì được đen kịt côn trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, miếng thịt lôi kéo thiên nhân tộc trung niên đại hán, rốt vào hắc trùng miệng bên trong, hắc trùng bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt, thiên nhân tộc trung niên đại hán hét thảm mấy tiếng, liền cũng không có tiếng thở nữa. Mấy người toàn thân phát lạnh, biết rõ thiên nhân tộc trung niên đại hán đã bị hắc trùng ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chi chi CKITTT, hắc trùng ăn thiên nhân tộc trung niên đại hán về sau, phát ra liên tục thét lên, trong mồm cái kia đỏ thắm miếng thịt lại bay ra, hướng về Lục Minh quấn quanh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tinh thần cao độ tập trung, tùy thời làm xong tránh né chuẩn bị, cho nên hắc trùng mới ra tay, Lục Minh liền thi triển ra đại na di thuật, na di đến vách tường mặt khác một bên, để đỏ tươi miếng thịt vồ hụt. Nhưng là đỏ tươi miếng thịt cũng không có dừng lại, mà là chuyển hướng ra sở công tàng, nhanh như thiểm điện. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra sở công tàng toàn thân lông tơ dựng ngược, căn bản không dám đón đỡ, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện cấp tốc lấp lóe, tránh né đỏ tươi miếng thịt truy kích. Hắn tốc độ rất nhanh, mấy cái lấp lóe, lại còn thật bị tránh khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, đỏ tươi miếng thịt phương hướng, lại là nhất chuyển, xông về cái kia thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc cao thủ. Thần chủ nhị trọng tốc độ, nhưng không có ra sở công tàng nhanh như vậy, hắn mặc dù toàn lực né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước bị đỏ tươi miếng thịt cuốn trúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứu ta công tàng đại nhân, cứu ta thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cao thủ hoảng sợ kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, ra sở công tàng sao lại cứu hắn, hiện tại hắn liền Lục Minh đều không để ý tới, trực tiếp xông về phía trên cửa hang kia tiến vào cái trong động khẩu, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cao thủ, lộ ra tuyệt vọng, bị hắc trùng kéo gần trong mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở ra sở công tàng vọt vào cửa động về sau, Lục Minh cũng thi triển ra đại na di thuật na di đến cửa động, sau đó cũng vọt vào, hướng về phía trên phóng đi. Chi chi CKITTT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc trùng ăn thiên nhân tộc cái kia thần chủ nhị trọng cao thủ về sau, lại thét chói tai truy hướng Lục Minh. Béo mập thân thể, hoàn toàn xông hắc thiên nguyên kim khoáng thạch bên trong chui ra chiều dài khoảng chừng hơn 100 mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất quá, hắc trùng thân thể quá lớn, mà cửa hang kia là trước đó cầu cầu gặm đi ra, tương đối nhỏ, vẻn vẹn có thể chứa mấy người đồng thời ra vào, mà hắc trùng thân thể đường kính vượt qua 10 mét là ra không được, bị chặn lại. Nhưng là, hắc trùng miệng há mở, lộ ra từng dãy hàm răng vô cùng sắc bén, hướng về phía hắc thiên nguyên kim khoáng thạch liền gặm xuống dưới, những cái kia hắc thiên nguyên kim khoáng thạch không ngừng nổ bể ra đến, trong nháy mắt liền bị hắc trùng đánh ra một cái hố cực lớn động đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh như vậy, Lục Minh trong lòng cả kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phi Hoàng nói không sai, vũ trụ phế khư bên trong thai nghén ra côn trùng, quả nhiên đều rất nguy hiểm. Trước đó hắn vẫn không có đụng phải cái gì côn trùng, hiện tại mới vừa đụng phải đầu thứ nhất liền cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tăng thêm tốc độ xông lên phía trên, phía dưới, hắc trùng điên cuồng đào móc hắc thiên nguyên kim khoáng thạch hướng về Lục Minh đuổi theo, bất quá tốc độ so với Lục Minh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Không lâu sau đó, phía trên có ánh sáng truyền đến, Lục Minh biết rõ, cũng nhanh đến cửa động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lúc này, phía trên chỗ động khẩu, có mấy đạo thiểm điện, bằng tốc độ kinh người hướng về Lục Minh bổ tới. Ra sở công tàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghiêm trọng lấp lóe lãnh quang, hiển nhiên là gia sở công tàng ra tay với hắn, gia sở công tàng muốn ngăn trở Lục Minh, mượn nhờ hắc trùng đánh giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù vù, góc truyện audio.com, chiến thần thương chấn động, tóe phát ra đạo đạo mũi thương, đâm về phía mấy đạo thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục mấy tiếng oanh minh, mấy đạo thiểm điện bị đánh tan, nhưng là Lục Minh cũng bị cản lại. Cái này mấy đạo thiểm điện cũng không phải thông thường thiểm điện mà là thiên phạt chi lực ngưng tụ mà thành, uy lực phi thường kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lục Minh điều chỉnh tốt thân hình, một lần nữa xông đi lên thời điểm, phía trên lại bay tới mấy đạo thiểm điện, còn có mấy đạo kiếm quang, đem toàn bộ miệng huyệt động đều ngăn chặn, bao phủ hướng Lục Minh. Phá thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hét lớn, thân thể hóa thành mũi thương, cùng chiến thần thương nhân thương hợp nhất, vọt lên. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến thần thương không ngừng xông lên phía trên, đem từng đạo thiểm điện cùng kiếm quang đánh tan, thân thể chậm rãi tiếp cận cửa động. Lục Minh, ngươi lên không nổi, tốt nhất là ngoan ngoãn cho trùng ăn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ động khẩu truyền đến ra sở công tàng thanh âm lạnh lùng, hắn điều khiển một thanh chủ cấp thần binh chiến kiếm, ra tay toàn lực chém về phía Lục Minh. Hắn không cầu đánh giết Lục Minh, chỉ cần ngăn trở Lục Minh là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, kiếm quang cùng mũi thương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, một đạo đáng sợ kình khí quang trụ từ cửa động xông thẳng tới chân trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh biến thành mũi thương, chấn động không ngớt, cuối cùng, vẫn là ngừng lại. Gia sở công tàng chiến lực vốn là so Lục Minh hơi mạnh một tia, giờ phút này chiếm cứ địa lý ưu thế, chỉ là muốn ngăn trở Lục Minh trong lúc nhất thời thật đúng là xông không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà phía dưới, hắc trùng bằng tốc độ kinh người vọt tới. Hắc trùng xuyên qua hắc thiên nguyên kim khoáng thạch tầng về sau, xông vào những cái kia thông thường tầng nham thạch về sau, tốc độ càng nhanh hơn, những cái kia phổ thông tầng nham thạch ở hắc trùng trước mặt liền như là đậu hũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù những cái này thông thường nham thạch cũng ẩn chứa một chút khoáng thạch kim loại, nhưng những cái kia khoáng thạch kim loại chỉ là thông thường khoáng thạch kim loại, trình độ cứng cáp còn kém rất rất xa hắc thiên nguyên kim khoáng thạch. Ha ha, Lục Minh, đi chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên, gia sở công tàng điên cuồng cười to. Muốn để ngươi thất vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đạm mạc mở miệng, đồng thời cầu cầu hóa thành nhanh chóng nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp, mặc ở Lục Minh trên người, Lục Minh trực tiếp hướng về bên cạnh những cái kia phổ thông khoáng thạch kim loại phóng đi, cả người trực tiếp chui vào đến khoáng thạch kim loại bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.